Chương 222, Chiến Hậu, canh thứ nhất. Vậy nếu như đến lúc đó ta về tới chính mình thời kỳ đi, ta hẳn là làm sao mới có thể tỉnh lại Phượng Thải Cả Dù Hạ hướng về phía A hỏi. A đây chính là siêu thần thú, Cả Dù Hạ đương nhiên muốn hỏi rõ ràng. Phượng Hoàng Niết Bàn Bàn là hủ nhất tộc bí thuật, tỉnh lại cũng là cần nhất định điều kiện, bất quá chung quy đến cùng chính là cần nhận định người một giọt máu tới tỉnh lại, nói cách khác, sau khi tỉnh dậy Phượng Thải sẽ là người bổ kẻ mẫn. A hai mắt hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là đối với Phượng Thải quyết định cảm thấy hết sức khiếp sợ. Được rồi, chúng ta ly khai đi, lửa này không suốt cái 3 ngày 3 đêm là dừng không xuống. A hướng về phía Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ nói rằng, sau đó liền mang theo Cả Dù Hạ bọn họ bay đi, bay thẳng cách Viên Chu thành phố, hướng về phía tây phương hướng. Làm Viên Chu thành phố nhân dân đi ra thời điểm, chỉ thấy Linh Đăng Tháp đã lâm vào biển lửa, mà một con màu bạc đại điểu, lù gì ạ bay khỏi Linh Đăng Tháp, bay khỏi Viên Chu thành phố, ly khai cái này từ tháng 7 năm 005 trước mà bắt đầu thờ phụng bọn họ địa phương. 3 ngày 3 đêm xem ra ta biết rồi, năm đó chân tướng. Cả Dù Hạ nhìn còn đang thiêu đốt Linh Đăng Tháp, trầm mặc nói rằng. Cổ Dù Kỳ cũng là người thông minh, đương nhiên cũng hiểu Cả Dù Hạ ý tứ. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi tới đây, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Tìm kiếm đường trở về sao? À hướng về phía Cả Dù Hạ hỏi. Không phải, cái này không nổi, ta đã có một cái phương án, chỉ bất quá bây giờ còn có một việc muốn làm. Đó chính là phá hủy cái kia sinh sản bộ kỳ bản địa phương, đem sinh sản kỹ thuật hủy diệt. Cả Dù Hạ ngẩng đầu nhìn vùng đất kia vương quốc địa phương. Vậy chúc ngươi may mắn. Ta muốn đến Ủ Dù Mạ Kỳ quần đảo đi, lần này tổn thương quá nghiêm trọng, cần hảo hảo nghỉ ngơi. À đã nghĩ xong, nói với Cả Dù Hạ một cái âm thanh. Liền đập cánh hướng về Ủ Dù Mạ Kỳ quần đảo phương hướng bay đi. Lên đường bình an à. Cả Dù Hạ nhìn bay đi à, cũng chỉ có thể đã nói như vậy, dù sao hai người căn bản không phải cùng một cái thời đại, giả cháo ngươi không được cùng nó cáo biệt sao? Cả Dù Hạ cầm giả cháo mà tờ bạn nói rằng. Không được, không có cái này cần phải. Giả cháo thanh âm truyền vào Cả Dù Hạ bên hai. Cả Dù Hạ nghe xong cũng chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Cả Dù Hạ, ngươi nói có phương pháp trở về, là thật sao? Cổ Dù Kỳ đối với cái này sự kiện vẫn tương đối quan tâm. Đúng, bạn hiện tại đã có đi qua thời gian chi lực, xuyên toa thời không năng lực so với trước kia mạnh rất nhiều, sau đó các lộ ủy chữa bạn khôi phục, có thể đi trở về. Cả Dù Hạ đem một ít tin tức nói cho Cổ Dù Kỳ nghe, vì chính là để Cổ Dù Kỳ an tâm. Thật sự là quá tốt. Như vậy chúng ta sau đó phải làm cái gì? Cổ Dù Kỳ đã biết trở về có hy vọng, trong lòng lớn nhất lo lắng cũng buông xuống, cho nên bây giờ muốn cùng Cả Dù Hạ hảo hảo ở thời đại này hảo hảo đi dạo xuống. Chỉ là Cả Dù Hạ nhưng là còn có việc cần hoàn thành. Ta dự định đi Đại Địa Vương quốc bên kia đem bộ kỳ bản kỹ thuật bị hủy, dù sao cũng là không thuộc về cái thời đại này đồ đạc, phải hủy diệt. Cả Dù Hạ hướng về phía Cổ Dù Kỳ nói rằng, đây là phải làm, cũng là nhiệm vụ một trong. Ta nghe ngươi. Đối với EU Cổ Dù Kỳ mà nói miễn là cùng với Cả Dù Hạ là được rồi. Sau đó trong 3 ngày, Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ được sự giúp đỡ của A Ý Rổ đã tìm rất nhanh đi tới Đại Địa Vương quốc cảnh nội. Cả Dù Hạ cũng lợi dụng mới chiếm được gì nệ gẳng nhân gian đạo năng lực, đã biết chế tác bổ kỳ bản căn cứ cùng bảo tồn kỹ thuật địa phương. Cái này sẽ, Cả Dù Hạ phái ra không minh cùng giả cháo đi phá hư chế tác bổ kỳ bản căn cứ. Mà bảo tồn kỹ thuật địa phương thì là Cả Dù Hạ mang theo bộ kẻ mẩn tự mình đi qua. Mà tại phía xa Viên Chu thành phố địa phương, Linh Đăng Tháp thực sự giống như là As nói như vậy đốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng một hồi mưa lớn rớt xuống, mới đem đập chết. Chỉ là lúc này, Linh Đăng Tháp đã còn dư lại không có mấy, có 3 con không biết tên bộ kẻ mẩn ở trong hỏa hoạn bị chết cháy, một vệt kim quang đẩy ra rồi mây đen bao phủ Viên Chu thành phố, một con hổ từ trên trời giáng xuống. Đang tìm cái gì một phen về sau, tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng đem cái kia 3 con bộ kẹ mẩn sống lại về sau, liền trực tiếp rời đi. Mà 3 con sống lại bộ kẹ mẩn chính là về sau hay là tam thánh thú, cũng đi theo cuối cùng xuất hiện hủ thân ảnh đuổi theo, cũng cùng nhau ly khai Viên Chu thành phố. Đương nhiên những thứ này sự tình, Cả Dù Hạ phải không biết đến. Lúc này Cả Dù Hạ cùng Cổ Dù Kỳ đang ngồi ở A Y Rồ Đạ Tỉn trên người. Nhìn cái kia thủ bị xâm nghiêm địa phương. Nơi đó chính là cả rủ hạ sau cùng mục tiêu, cái kia có dấu xích viêm lưu lại bộ kỳ bản kỹ thuật tài liệu tương quan. Chỉ là bên ngoài thì có 5 con thiết giáp bạo lòng, 10 con xạ nở là trông coi, bên kia còn có một con sật lịch canh giữ ở cái động khẩu, xem ra muốn đi vào thật vẫn phải đánh vào mới được. Ra đi các bạn của ta. Cả dù hạ đem ngoại trừ rời đi không minh cùng giả trảo, còn có bản bên ngoài bộ kẻ mẩn tất cả đều phái ra. Chúng ta cũng lên, ra đi rổ quê ý, bở lại gì. Cô dù kỳ chỉ có dẫn theo cái này hai. Đột nhiên xuất hiện địch nhân, đương nhiên đã sớm đưa tới đối phương trông coi nhân viên chú ý địch tập xạ nở lạc, thiết giáp bạo long tiến lên một cái trông coi lớn tiếng hô, trên tay đang không ngừng hướng ra phía ngoài thông báo, nơi đây bị đánh lén tin tức. Sơ lạ cột sử dụng ngói cắt cả rủ hạ sơ lạ cột nhưng là không có chút nào lười tồn tại, một cái nhảy trực tiếp nhảy đến rồi một con xạ nở lạc sau lưng, sống bàn tay phát sinh tia sáng. Sợ là cột nặng nghề bổ xuống, xa nở là lập tức liền sủi xuống. Quý là vạ, tô ô đầy, tiệp chủ, hơi nước chiến thuật. Cả dù hạ hướng về phía quý là vạ, tô ô đầy, tiệp chủ hô. Chỉ thấy tô ô đầy trong miệng phun ra một đạo to lớn của nước, tiệp chủ lập tức sử dụng thần đỡ tuần tương thủy trụ vây lại, nước kia trụ bị tiệp chủ thần đỡ tuần điện giải thành hơi nước, lúc này quý là vạ một đạo phun ra hỏa diễm phun ra đi qua. Thình thịch một tiếng nổ tung tiếng vang. Lập tức ba con xạ nở lạt cùng một con thiết giáp bạo long bởi đang nổ ở giữa, trực tiếp bị tạc hôn mê. Thực sự là đáng tiếc, nếu như đây là không gian bị kín, nổ tung uy lực ít nhất có thể lại lên 10 lần. Cả dù hạ khá là đáng tiếc nói. A-i-rô đã tìn, sử dụng nham thạch lợi nhận ngăn cản lại mặt xạ nở lạt. Tì giả nỉ tạ một hơi thở giải quyết xạ nở lạt, sử dụng bao cắt đưa ma một cả rủ hạ hướng về phía ạ ý rổ đạ tìn cùng phía dưới trên mặt đất tỷ giả nỉ tạ hô. Ạ ý rổ đạ tìn sử xuất nham thạch lợi nhận, tỷ giả nỉ tạ đã sắp tốc độ thao túng diện tích lớn hạ cát, sẽ chờ ạ ý rổ đạ tìn đem xạ nở lạt cho lấy được cùng nhau. Đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.